Khí vận hệ thống, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử hung hăng quát lớn này là hảo huynh đệ của Liệt Dương Ngạo Thiên. Huynh đệ sinh tử của khí vận tử Liệt Dương, 2000 điểm hệ thống, tu vi kim đan cảnh thất trọng, tuổi, 27 tuổi, thân phận Côn Luân Tiên Sơn Đại trưởng lão tôn tử. Chủ tu công pháp hệ mộc hệ thổ, thiên phú, đỉnh cấp thiên phú, thể chất, đỉnh cấp thể chất, gia thế, hạo gia thiếu chủ, vô ưu thành. Hạo Thiên trong Côn Luân Tiên Sơn danh vọng cực cao, danh khí lớn vô cùng, chiến lực mạnh mẽ, kim đan cảnh thất trọng giết chết kim đan cửu trọng yêu thú. Nhìn qua, hắn cũng là đỉnh tiêm trong thế hệ trẻ Côn Luân Tiên Sơn, tiếc là không phải khí vận chi tử nên có phần yếu hơn Liệt Dương. Rèn luyện ở tông môn từ nhỏ, lại là tôn tử của đại trưởng lão, nên hắn được mài giũa rất tốt, vũ kỹ công pháp mạnh mẽ cũng không thiếu, nên xưa giờ vẫn là phong thái tự tin nghênh địch chân chính trải qua thất bại cũng không có bao nhiêu. Đi theo Liệt Dương một thời gian, ngưỡng mộ khí thế dũng cảm của Liệt Dương, liền cũng học tập sinh tử đấu võ đài, chinh chiến khắp nơi gầy dựng uy danh hiển hách trong Côn Luân Tiên Sơn và mấy môn phái phụ cận. Xuất sơn xuống núi, thân là con cháu gia tộc lớn, nhìn đám con cháu ngũ đại gia tộc Trung Châu hắn cũng ẩn ẩn khinh thường, đám này tụ tập tại Hồng Lâu chính là một lũ vô dụng như đám thiếu gia ở Vô Ưu Thành. Mấy lần đọc thông tin của đám con cháu thế gia ở Trung Châu hắn khinh thường không ít, chỉ dám tỉ võ đài múa may vài cái phù lục liền bị thương nằm mấy tháng, đúng là vô dụng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ khiêu khích lần nữa. Ngươi sợ sao, khí thế ban nãy của ngươi đâu rồi? Liệt Dương bồi thêm, nếu Côn Luân Tiên Sơn thua chúng ta nguyện đi một vòng thành sủa gâu gâu, ngược là thế gia chi tử các ngươi cũng phải như vậy à, hắn đem chính mình nói trước sau là động đến ngũ đại thế gia chi tử, nhằm khiêu khích đối phương, Liệt Dương vẫn là rất tin tưởng Hạo Thiên huynh đệ của mình, dù sao thì một người từng trải qua sinh tử quyết đấu tuyệt đối không thể yếu hơn đám ham sống sợ chết này. Liệt Dương cười lạnh, một khi ngươi đồng ý ngày này năm sau liền là ngày giỗ của Tần Vũ ngươi. Thuận tiện mang cái đầu của ngươi tặng cho lão tổ Tần gia hẳn là vô cùng đặc sắc. Mặc Lâm một bên quát lớn, tông môn các ngươi chưa có quá phận, đây là Trung Châu Thành không phải Côn Luân Tiên Sơn. Thế gia thủ vệ đã vây kín lầu, ngũ đại thế gia chi tử bình thường giao tranh tới lui, nhưng mà người ngoài, muốn nhúng tay vào Trung Châu Thành thì lại là câu chuyện khác, hơn nữa đối phương trực tiếp vả vào thể diện ngũ đại gia tộc Trung Châu Thành, đứng đầu đông vực. Một bên thị vệ Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người Côn Luân Tiên Sơn, Tần Vũ có nguyên tắc chỗ Tần Vũ hắn nói chuyện thủ hạ không được xen vào, bọn hắn lúc này máu lửa sôi sục nhưng vẫn là im lặng. Bên dưới Hồng Lâu, mọi người đã chú ý đến bên này. Tần Vũ day day cái chán, cái đám khí vận chi tử này đi đâu cũng thu hút chú ý của thiên hạ. Quả thật nếu đánh bại Tần Vũ, uy danh của Hạo Thiên lẫn Liệt Dương liền khí thế ngút trời, Tần Vũ cũng là thiên tài số một Trung Châu Thành, Đông Vực coi như là một trong những thế hệ trẻ thiên tài dẫn đầu khắp cái Đông Vực này. Đinh, phát động nhiệm vụ phụ liên quan khí vận tử Liệt Dương. Đả bại trên võ đài, Hạo Thiên hảo huynh đệ của Liệt Dương phách lối thách đấu ký chủ, muốn làm nhục thế gia chi tử Trung Châu. Phần thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đả bại, 1000 điểm hệ thống, 10 điểm nhanh nhẹn, 10 điểm thể chất, 10 điểm sức mạnh. Giết chết, 2000 điểm hệ thống, 20 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm thể chất, 20 điểm sức mạnh. Thất bại, mất mặt Tần gia thụ thương nằm 3 tháng, vận đen 1 năm. Tần Vũ nhìn cái nhiệm vụ đột nhiên nhảy ra trước mặt thoáng chốc suy nghĩ, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Gọi sinh tử trọng tài, một mảnh xôn xao nghị luận khắp Hồng Lâu, ý tứ này là muốn sinh tử chiến với Hạo Thiên. Sinh tử trọng tài tên như ý nghĩa, đại diện chứng kiến sinh tử chiến đấu võ đài, được ngũ đại gia tộc Trung Châu Đông Vực bổ nhiệm thay cho tiếng nói bọn họ, bình thường công tâm chính trực một thân tu vi không tầm thường. Bình thường thế hệ trẻ tuổi, hay là nhân sĩ giang hồ muốn thành danh đều đến Trung Châu Thành đăng ký sinh tử thì võ ký thác công bằng cho sinh tử trọng tài. Một trận thành bại quyết định sinh tử cùng uy danh, lớn chuyện rồi, khắp mọi ngõ ngách trong thành Trung Châu đều sôi sục, khắp nơi đổ về tỷ võ đài của Trung Châu Thành. Trưởng bối ngũ đại gia tộc liền chú ý qua đây, trưởng bối của Côn Luân Tiên Sơn cũng nhanh chóng hướng về tỷ võ đài. Cách chương.